Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, chương 96 tiêu thần tiến giai. Lúc này đây rời đi nơi tụ tập, rốt cuộc không có người lại đến tìm phiền toái. Thạch Thiên một bên trêu đùa Tiểu Hồng Linh, một bên hướng về thành phố Di đi đến. Ngoan nữ nhi, ba ba cho ngươi thương lượng chuyện này. Thạch Thiên vừa đi vừa nói chuyện nói. Chuyện gì nha? Hồng Linh một bên ăn huyết tinh một bên nói. Về sau ta cho ngươi tìm rất nhiều đồ ăn vặt. So hiện tại muốn nhiều rất nhiều lần. Nhưng là ngươi muốn phân cho ta một nửa. Được không? Thạch Thiên cười hỏi. Hảo à. Hồng Linh ngoài dự đoán trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới. Làm chuẩn bị một đống lớn nói từ Thạch Thiên có chút kinh ngạc. Hắn nguyên bản cho rằng Hồng Linh khẳng định sẽ luyến tiếc huyết tinh. Rốt cuộc thứ này đối nàng tác dụng rất lớn. Thạch Thiên có thể cảm giác được rõ ràng. Theo dùng ăn huyết tinh, Hồng Linh đang ở chậm rãi biến cường. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại. Nếu thứ này có thể làm chính mình biến cường, Hồng Linh tìm chính mình muốn, chính mình cũng sẽ do dự một chút. Cho nên Thạch Thiên cảm thấy liền tính Hồng Linh cuối cùng sẽ đáp ứng, cũng khẳng định sẽ tự hỏi một chút. Hiện tại Hồng Linh biểu hiện lại làm Thạch Thiên có chút cảm động. Bởi vì này thuyết minh ở nàng trong lòng, Thạch Thiên cái này tiện nghi ba ba so với huyết tinh càng quan trọng. Thật là ba ba ngoan nữ nhi, người yên tâm, ba ba nhất định sẽ tìm càng nhiều huyết tinh cho ngươi. Thạch Thiên cười nói, giọng nói rơi xuống, hệ thống nhắc nhở âm lại đột nhiên vang lên. Lúc này đây vang lên thanh âm, lại làm Thạch Thiên kinh hỉ vạn phần. Chúc mừng ký chủ. Ngài đặc thù tôi tớ vệ huyết cuồng thi tiến hóa vì lục mắt tang thi. Thực lực tăng nhiều, đạt được khen thưởng 1 vạn thống lĩnh lực. Lần này hệ thống nhắc nhở đối Thạch Thiên tới nói. Như vậy, cái thiên đại tin tức tốt. Tiêu thần coi trọng cấp bậc liền như vậy cường. Hiện giờ biến thành lục mắt tang thi. Thực lực tự nhiên là càng thêm cường hãn. Phỏng chừng có thể đạt tới tiểu bạch cái loại này đứng đầu trình tự. Lại là một cái cường lực giúp đỡ. Hơn nữa, hệ thống còn khen thưởng hắn 1 vạn thống lĩnh lực. Đây chính là đại đại hỷ sự. Ở hệ thống cửa hàng mua 1 khối thuần hóa lệnh. Cơ hồ tiêu hết hắn sở hữu thống lĩnh lực. Hiện tại này 1 vạn thống lĩnh lực tới tay. Rốt cuộc làm hắn tiền bao hơi chút cổ lên. Bất quá theo sau phát ra hệ thống nhắc nhở âm lại làm Thạch Thiên không cấm cả kinh. Cảnh cáo, cảnh cáo. Ngài đặc thù tôi tớ vệ huyết cuồng thi đang ở đã chịu công kích. Địch nhân cường đại, tỷ lệ tử vong 99%. Thỉnh mau chóng chạy tới cứu viện. Loại này hệ thống nhắc nhở âm là lần đầu tiên xuất hiện. Trước kia chỉ có tôi tớ tử vong cùng tiến giai thời điểm hệ thống mới có thể nhắc nhở. Không nghĩ tới hiện tại lại nhiều một cái loại này công năng. Bởi vì tiêu thần là bị chính mình dùng hệ thống thu phục. Cho nên Thạch Thiên vẫn là có thể cảm nhận được hắn đại khái vị trí. Tuy rằng không biết hắn trêu chọc thứ gì. Đến có thể hệ thống đem làm đã trở thành lục mắt tang thi hắn tỷ lệ tử vong phán định vì 99%. Liền đủ để thuyết minh địch nhân đáng sợ. Bất quá liền tính như thế, Thạch Thiên cũng không thể ngồi yên không nhìn đến. Ôm Hồng Linh liền hướng tới một bên trên núi chạy tới. Nói đến cũng khéo, ngọn núi này đúng là tiêu thần rời đi khi tiến vào núi rừng. Thượng một lần bọn họ ở chỗ này phân biệt, hiện tại rồi lại muốn tại đây tòa sơn gặp nhau. Theo cảm ứng được phương hướng, Thạch Thiên một đường chạy như điên. Tăng thi cường hạn thể chất giao cho hắn khủng bố sức chịu đựng. Chẳng sợ núi rừng bên trong gập ghềnh khó đi, Nhưng chạy hơn 10 phút sau, Thạch Thiên cũng đã thâm nhập ngay phía núi rừng. Mà lúc này, hắn có thể cảm ứng nói, Tiêu Thần Ly chính mình đã rất gần, hơn nữa đang theo chính mình di động tới, bất quá tốc độ không mau, hẳn là bị thương. Đối Tang Thi mà nói, trên người nhiều mấy cái lỗ thủng cũng sẽ không ảnh hưởng hành động. Cho nên, Tang Thi bởi vì bị thương giảm bớt tốc độ, tình huống chỉ có một loại. Đó chính là thiếu cánh tay gãy chân. Niệm cập tại đây, Thạch Thiên không cấm lại lần nữa nhanh hơn một ít tốc độ. 2-3 phút sau, Thạch Thiên rốt cuộc thấy được Tiêu Thần thân ảnh. Lúc này Tiêu Thần thật là muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Trong tay chuôi này giữ tợn huyết kiếm đã cắt đứt, chỉ còn lại có một nửa còn nằm ở trong tay của hắn. Hắn đùi phải tựa hồ bị cái gì vũ khí sắc bén tận gốc mà đoạn. Cho nên, hắn di động thời điểm chỉ có thể bằng vào chân trái chân sau nhảy lên. Tốc độ tự nhiên mau không đến chạy đi đâu. Này cũng ít nhiều Tiêu Thần là Tang Thi. Thay đổi một cái đồng dạng thực lực nhân loại lại đây, chỉ sợ đã sớm máu lưu làm mà đã chết. Cho dù chết không được, cũng tuyệt đối không thể giống Tiêu Thần loại này chân sau hành tổ. Ngay sau đó, làm Tiêu Thần như thế chi thảm đầu sỏ gây tội cũng xuất hiện ở Thạch Thiên tầm mắt bên trong. Đó là một con mãnh hổ. Bất quá này chỉ mãnh hổ ước chừng có 3 mét rất cao. Thể trường càng là đạt tới 7-8 mét. Một đôi mắt lập lòe trí tuệ quang mang. Tiêu Thần ở phía trước chạy, nó liền không nhanh không chậm theo ở phía sau. Thỉnh thoảng dùng hắn kia hổ trường cách không một phép, một đạo kim sắc quang nhận liền sẽ từ nó chảo nhận bắn nhanh mà ra, gọt bỏ Tiêu Thần trên người một khối huyết nhục. Cũng ít nhiều Thạch Thiên tới mau, xem bộ dáng này lại muộn một hồi, Tiêu Thần phỏng trừng liền thành một đống xương cốt. Tiêu Thần nhìn đến Thạch Thiên, trên mặt tức khắc lộ ra một mặt vui mừng. Chân trái dùng sức, thả người nhảy, hướng tới Thạch Thiên chạy tới. Trong miệng còn không quên hô, chủ nhân, mau cứu ta, gia hỏa này quá lợi hại, ta đánh không lại hắn nha. Tiêu Thần thấy được Thạch Thiên, biến dị mãnh hổ đồng dạng cũng nhìn đến Thạch Thiên, phát ra một tiếng gầm nhẹ, hổ trường cách không một phép. Ba đạo kim sắc quang nhận từ nó chảo nhận bắn nhanh mà ra, hướng tới Tiêu Thần bắn nhanh mà đến. Lần này kim sắc quang nhận cùng phía trước so sánh với uy lực cơ hồ phiên gấp đôi, hơn nữa tốc độ cũng so phía trước càng mau, thẳng tắp hướng tới Tiêu Thần đầu chém tới. Hiển nhiên, Thạch Thiên đã đến, làm nó thay đổi chủ ý, muốn trực tiếp xử lý Tiêu Thần. Thạch Thiên tự nhiên không có khả năng nhìn Tiêu Thần bị giết. Không nói hắn vừa mới tiến giai lục mắt Tang Thi, trở thành chính mình trợ thủ đắc lực, liền chỉ cần bằng vào hắn là chính mình tiểu đệ điểm này, chính mình cũng không thể nhìn Tiêu Thần bị giết. Từ bên hông rút ra lưỡi mác, bỗng nhiên vung lên, lục đạo kiếm khí đột nhiên từ lưỡi mắc thân kiếm thượng phụt ra mà ra, hướng tới biến dị mãnh hổ ba đạo kim sắc quang nhận đón đi lên. Này đã là Thạch Thiên trong lúc vội vàng có thể bùng nổ mạnh nhất công kích. Tuy rằng hắn còn có đế hoàng cơn giận cái này tuyệt chiêu, nhưng là thứ này địch ta chẳng phân biệt. Hiện tại dùng đến biến dị mãnh hổ có hay không sự không nhất định, nhưng Tiêu Thần khẳng định sẽ trước quải rớt. Lục đạo kim sắc kiếm khí cùng ba đạo kim sắc quang nhận va chạm ở bên nhau, tuy rằng số lượng thượng chiếm ưu, nhưng uy lực rõ ràng không ở một cái cấp bậc. Va chạm trong nháy mắt, lục đạo kim sắc kiếm khí đã bị kim sắc quang nhận đánh tan, hóa thành điểm điểm kim quang tiêu tán mở ra. Mà ba đạo kim sắc quang nhận đánh tan lục đạo kiếm khí sau, Dư thế không giảm, vẫn cứ hướng tới tiêu thần bắn nhanh mà đến. Tốc độ cực nhanh, thậm chí chỉ có thể nhìn đến một đạo tàn ảnh. Tiêu thần tuy rằng cũng đã nhận ra sau lưng hơi hiểm, nhưng lấy hắn thương tàn chi khu có như thế nào có thể trốn đến khai. Trừ bỏ hy vọng Thạch Thiên có thể thế hắn chặn lại này đáng sợ công kích ngoại, không còn có mặt khác biện pháp. Liền ở ba đạo kim sắc quang nhận sắp dừng ở tiêu thần cái ót thượng thời điểm, một con mọc đầy vảy kim sắc bàn tay to đột nhiên xuất hiện ở hắn sau đầu. Bỗng nhiên một chảo, thế nhưng trực tiếp đem sắc nhọn khó làm ba đạo kim sắc quang nhận chộp vào trong tay. Đệ nhất càng đưa lên, đại gia đợi lâu, tấu chương xong, www.sumilou.net, hết chương.